Chương 361, Thiên Sư 68. Bên trong âm khí cuồn cuộn, đem toàn bộ phòng đều bao bọc ở âm khí hoán khí bên trong, Tư Đồ Song Song vừa mở cửa, cái này cuồn cuộn màu đen âm khí liền mãnh xung ra, đem Tư Đồ Song Song toàn thân bao khỏa ở tràn ngập oán hận sát ý nồng đậm âm khí bên trong. Tư Đồ Song Song trên người pháp lực vận chuyển, đem hướng thân thể nàng trong nhảy âm khí toàn bộ ngăn trở ở bên ngoài, sau đó sải bước hướng trong phòng ngủ đi. Âm khí tạo thành ngăn trở đối với hiện tại Tư Đồ Song Song mà nói, giống như cũng không, đối nàng hành động hoàn toàn không có bất cứ nào ảnh hưởng. Nay Tư Đồ Song Song pháp nhãn đã muốn không cần cố ý khống chế, liền có thể theo tâm ý tùy thời mở ra đóng kín, cho nên vào cửa trong nháy mắt, Tư Đồ Song Song pháp nhãn cũng đã mở ra vừa vào phòng cửa. Một chương tràn ngập chữ giấy trắng liền hướng Tư Đồ Song Song bay tới, kia giấy trắng tốc độ cực nhanh, mang theo sắc bén tiếng xé gió khó có thể tưởng tượng. Đây là một chương đơn bạc giấy trắng làm dậy lên gió tiếng. Tư Đồ Song Song giơ tay, pháp lực vận chuyển trên tay một phen nắm chặt bay tới giấy trắng, vòng tròn giống nhau giấy trắng thẳng tắp bị Tư Đồ Song Song nắm trong tay, giấy thân tại Tư Đồ Song Song ngón tay tiêm không ngừng run rẩy động, phát ra từng đợt giống như thiết khí chấn động ông minh tiếng. Tư Đồ Song Song tay trái nâng lên, nhị chỉ bên trên kim quang lóe ra, một chút tay phải giấy trắng, kia giấy trắng nháy mắt đình chỉ rung động, sau đó giống như trường chân chính giấy trắng giống nhau mềm mại đi xuống mất trong tay giấy trắng. Tư Đồ Song Song nhìn về phía trước, chỗ đó, một cái tóc thai bù xù, đầy người oán khí quần quận nữ quỷ chính trôi lơ lửng giữa không trung, tóc thật dài phân thành ba luồng kéo dài đến ba vây quanh bàn tròn mà ngồi, đầy mặt hoảng sợ nhưng ngay cả ánh mắt đều không thể chớp một chút. Trẻ tuổi nữ hài trên cổ cái này ba nữ tử cổ bị nắm kia nữ quỷ tóc siết chặt, trên mặt đều lộ ra hít thở không thông giống nhau màu tím đỏ, tràn đầy hoảng sợ trong mắt theo Tư Đồ Song Song vào cửa thanh âm, cùng nhau chuyển động dừng ở Tư Đồ Song Song trên người. Tam hai hiện đầy màu đỏ tơ máu, chứng nhanh hơn muốn thoát ra hốc mắt, con mắt đều mang theo tràn đầy thống khổ kinh sợ sắc nhìn đến đạp cửa tiến vào Tư Đồ Song Song, kia kinh sợ thống khổ bên trong lại mang ra khỏi nồng đậm cầu cứu sắc. Tư Đồ Song Song cũng không nói nhảm, giơ tay chính là một trường thiên lôi phủ, một đạo cánh tay thô thiên lôi từ lá bùa trung bay ra, nhắm ngay kia lệ quỷ liền bổ xuống này thiên. Lôi phủ là Tư Đồ Song Song bất chút thời gian họa, uy lực không có khắc vào đầu gỗ trên lợi hại, đối phó lệ quỷ nhưng cũng là dư giật. Hai ngờ kia lệ quỷ ngược lại là trơn trượt, Tư Đồ Song Song thiên lôi phủ vừa mới ném ra nàng đã thu chính mình trói buộc tại ba nữ tử trên cổ tóc, nhanh chóng thoát ra phòng liền tính toán bỏ trốn mất dạng. Kia lệ quỷ trốn cực nhanh, thiên lôi phủ một chút xét đánh không, không bổ tới lệ quỷ, chỉ đánh tan khắp phòng âm khí. Nhìn kia lệ quỷ trốn, Tư Đồ Song Song cũng không đuổi theo, lay động trên cánh tay tiểu quan tài, một cái đen được tỏa sáng tiểu nắp quan tài tự động mở ra. Cái này nhan sắc đại biểu cho tiểu trong quan tài gì đó là đại hung vật, không sai, cái này tiểu trong quan tài ở chính là Tịch Lam. Tư Đồ Song Song thò tay vào đi đem vẫn còn đang đánh buồn ngủ Tịch Lam xách ra, hướng không trung ném, Tịch Lam liền phiêu ở giữa không trung, thuận miệng phân phó nói, đi đem kia lệ quỷ bắt trở lại, còn có, ngươi không cần thèm ăn ăn trên người nàng âm. Hoán không khí Tịch Lam chu chu chính mình hồng diễm diễm cái miệng nhỏ nhắn, có chút mất hứng ngáp xuyên tường bay ra đi, tuy rằng nàng không phải quỷ, nhưng là cũng không thích ban ngày, đến ban ngày liền mệt ra rời, rất không nghĩ động à, nhưng nàng lại không dám phản kháng Tư Đồ Song Song, đành phải không tình nguyện đi làm việc. Tịch Lam tuy rằng đi theo Tư Đồ Song Song, muốn nên tu yêu vì tu linh, nhưng nàng xuất thân đại hùng, lại nhận đến xuân hoa, thu thực, hướng khói tam quỷ ngàn năm chấp niệm đoán khí rót dưỡng, liền tính muốn tu thành linh, cũng không phải những kia không có vũ lực linh, mà là sức chiến đấu nghịch thiên linh. Đừng nói đối phó cái lệ quỷ, chính là chống lại nhược một chút quỷ vương cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Bên kia thả ra Tịch Lam đi bắt quỷ, bên này Tư Đồ Song Song thì là vội vàng xử lý trong phòng cái này ba bị lệ quỷ âm khí xâm nhập toàn thân, nay lệ quỷ đều chạy. Vẫn là như lúc trước bị lệ quỷ khống chế khi giống nhau ngồi ở tại chỗ động cũng không thể động một chút. Các cô gái có thể là nhìn đến Tư Đồ Song Song đem kia lệ quỷ thoải mái đuổi đi, cái này ba nữ tử trên mặt ngược lại là không có kinh sợ sắc, tuy rằng còn hơi có chút chưa tỉnh hồn, nhưng là đã muốn tốt hơn nhiều, lúc này đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn Tư Đồ Song Song. Tư Đồ Song Song dùng lòng bàn tay lửa đốt ba chương đi trừ âm khí phụ chú, đem tam đoàn lộ ra ấm áp màu vàng quang đoàn chụp tiến ba nữ tử mi tâm. Ở ba cảm giác mình bị âm lãnh không khí đông cứng, nữ hải chỉ cảm thấy chính mình mi tâm nóng lên, Sau đó một cổ nhiệt lưu theo cái vị trí kia lập tức tán loạn đến toàn thân, nháy mắt xua tan kia cổ đồng chết người âm lãnh hàn ý. Ba nữ tử thân thể cùng nhau mềm nhũn, đều đại trưởng dài ra khẩu khí, cảm nhận được chính mình có thể động trước tiên chính. Là đi sờ cổ của mình, sau đó lẫn nhau xem xét một chút, kết quả ba nữ tử phát hiện mình trên cổ, quả nhiên có bị người dùng gì đó xiết qua xanh tím sắc dấu vết, chỗ kia làn da đổi rất mẫn cảm, vừa chạm liền đau kim đâm giống nhau, chứng minh lúc trước phát sinh tất cả không phải ba người ảo giác, mà là chân thật. Tuy rằng cổ rất đau, trong lòng cũng như cũ hồi hộp khó ăn, nhưng là ba nữ tử vẫn là lại đây dồn dập hướng tới Tư Đồ song song nói lời cảm tạ, nhưng là vừa mở miệng mới phát hiện, chính mình cổ họng căn bản không có thể nói, vừa tưởng muốn lên tiếng yết hầu liền sẽ rách giống nhau đau. Tư Đồ song song nhìn các nàng như vậy, liền giải thích, ba người các ngươi bị lệ quỷ âm khí bị thương yết hầu, trong khoảng thời gian ngắn nói không được, muốn dưỡng trên một đoạn thời gian, không thì cổ họng sẽ bị phế đi. Tư Đồ song song nói như vậy đương nhiên là lừa các nàng, trên thực tế cái này ba nữ tử không thể nói chuyện, là vì còn có một sợi lệ quỷ lưu lại âm khí tại các nàng cổ họng, cũng không bị thanh trừ nguyên nhân. Nếu muốn chính mình tan hết toán khí, như thế nào cũng muốn thời gian một tháng. Trong vòng một tháng này, cái này ba nữ tử mơ tưởng nói chuyện. Tư Đồ song song làm như vậy đương nhiên không phải vô duyên vô cớ đùa dai, mà là vì trừng phạt một chút cái này ba không biết trời cao đất rộng hùng hài tử. Bởi vì Tư Đồ song song hiện tại đang tại đánh giá trong tay vừa mới bị lệ quỷ dùng đến công kích nàng giấy trắng, đó là một chương hình tròn giấy trắng, mặt trên dùng hồng bút tràn ngập rậm rạp tự. Chỉ có chính giữa có một mảnh hình tròn, chỉ có một màu đỏ sậm điểm đỏ trống rỗng vị trí. Lại nhìn xem ba nữ tử bên người, rơi trên mặt đất ngã cái nát bấy sứ trắng cái đĩa. Cái này lệ quỷ là thế nào bị đưa tới, đã muốn vừa xem hiểu ngay chính là bị cái này ba nữ tử chơi điệp tiên cho mời tới. Kỳ thật lệ quỷ không phải như vậy tốt thỉnh, cũng không phải ngươi chơi điệp tiên liền có thể mời đến quỷ. Chủ yếu là cái này ba nữ tử tìm chết không biết từ nơi nào làm ra lệ quỷ chết huyết. Lao ở tờ giấy này trung tâm đặt vòng tròn địa phương, cái này thực hiện, quả thực chính là xác định thỉnh quỷ. Hơn nữa điệp tiên thỉnh quỷ đều là cứng rắn thỉnh, mặc kệ người ta tới hay không liền trực tiếp thỉnh, cố tình thỉnh vẫn là cái lệ quỷ. Cái này nếu là không xảy ra chuyện mới kỳ quái. Tư Đồ song song run run trên tay giấy, đối ba người kia xuống lại, vừa muốn hướng Tư Đồ song song bên người thấu tìm kiếm cảm giác an toàn, lại sợ sợ trong tay nàng viên giấy. Nữ hài hỏi, biện pháp này là các ngươi ai nghĩ ra được? Vừa chỉ viên giấy nơi trung tâm huyết điểm, tiếp tục hỏi, các ngươi từ nơi nào lấy được chết thảm chi nhân chết huyết? Ba nữ tử hai mặt nhìn nhau, sau đó một cái nữ hài há miệng thở dốc, muốn nói điều gì, hay bởi vì cổ họng đau nói không nên lời, nàng gấp đến độ tại chỗ xoay quanh. Vẫn là một cái nữ hài linh cơ vừa động, tìm tới giấy trắng, nhượng cô bé kia ở mặt trên viết cùng Tư Đồ song song trao đổi.